Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, đệ tam Raikage. Tại ngũ đại ninja thôn bên trong, liền xem như bọn hắn 5 cái ninja thôn thực lực phi thường cường đại. Toàn bộ ninja số lượng cũng chính là 1-2 vạn mà bây giờ Iwagakure thế mà xuất động 10.000 tên. Iwagakure. Cái này không sai biệt lắm nên tính là Iwagakure toàn bộ binh lực đi, khả năng này là ninja đại chiến đến nay khổng lồ nhất ninja bộ đội lúc này. Chỗ có Kumogakure cũng đều là cái trán hiện đầy mồ hôi. Bọn hắn Kumogakure hiện tại liền xem như có ngốc cũng biết bọn hắn trúng kế. Bên trong Iwagakure mưu kế, đáng giận. Hỗn đản, chúng ta lấy được lại là tình báo giả, hiện tại phải làm gì, hiện tại bọn hắn tất. Cả Kumogakure đều hoảng loạn. Không biết làm sao, tại trước mặt của bọn hắn có hơn vạn địch nhân. Mà lại bọn hắn hiện tại liền xem như muốn rút lui cũng không kịp, mà lại tại bọn hắn cách đó không. Xa liền là Kumogakure doanh địa. Nếu như bọn hắn rút lui lời nói. Doanh địa đem sẽ phải gánh chịu cái này hơn vạn tên Iwagakure công kích, hiện tại bọn hắn có thể nói là thật tiến thối lưỡng nan. Iwagakure đệ tam Tsuchikage bị thất dạ đánh bại về sau, bởi vì không rõ ràng thất dạ thân phận cùng thất dạ thực lực hư thực, bởi vậy Tsuchikage tạm thời chậm lại công kích Konoha doanh địa, ngược lại bắt đầu toàn lực công kích Kumogakure. Iwagakure dựa vào thời gian một tháng rốt cục chế định một cái kế hoạch khổng lồ nhất, cuối cùng thành công đem đệ tam Raikage dẫn vào đến qua quốc. Đệ tam Raikage lúc đầu đạt được tình báo, Iwagakure chạm tiếp tế ngay tại qua quốc phụ cận. Đệ tam Raikage lúc này mới xuất lĩnh đội ngũ độc thân đột nhập qua quốc. Tại đi tới qua quốc thời điểm, Raikage phát hiện Uzumaki nhất tộc. Bọn hắn Kumogakure đã sớm thăm dò Uzumaki nhất tộc Fuinjutsu. Bởi vậy lập tức phái ra một cái tiểu phân đội đi công kích Uzumaki nhất tộc. Cướp đoạt bọn hắn Fuinjutsu, mà Raikage thì bản nhân dẫn đầu đội ngũ tập kích Iwagakure chạm tiếp. Tế chỉ là không có nghĩ đến là cái này toàn bộ là Tsuchikage mưu kế. Sớm đã có 10.000 tên Iwagakure đang chờ Raikage đâu. Ngay tại chỗ có Kumogakure cháy lúc gấp, xa xa chân trời xuất hiện một mảnh ninja cái bóng, đen nghịt một mảnh, mênh mông. Nhìn thấy thanh thế như vậy thật lớn Iwagakure đội ngũ, liền xem như thấy qua việc đời Raikage sắc mặt cũng khó coi, thật sự là mưu kế hay. Cái này đáng chết Tsuchikage, đây là 10.000 tên ninja. Liền xem như 10.000 cái bánh bao, Raikage bọn hắn cũng phải gặp một năm trước nhiều như vậy Iwagakure xông lấy bọn hắn hơn 100 hào Kumogakure đến. Hiển nhiên không có tính toán để Raikage bọn hắn còn sống rời đi nơi này. Dự định toàn diệt bọn hắn. Đối với bọn hắn ngũ đại ninja thôn tới nói, mỗi cái thôn ảnh giả đều đưa đến lãnh đạo tác dụng. Nếu như Raikage chết ở chỗ này lời nói, Kumogakure bên trong liền sẽ rắn mất đầu. Như vậy trong trận chiến đấu này, bọn hắn Kumogakure có thể nói là triệt để thua, đáng chết. Chúng ta mau bỏ đi, đệ tam Raikage thấp giọng mắng một câu. Toàn thân tuôn ra một cỗ cường đại lôi điện lực, dẫn đầu hướng về nơi xa chạy tới. Nhìn thấy Raikage động tác, người đứng bên cạnh hắn trên người toàn bộ toát ra nhảy lên thiểm điện. Tốc độ nhanh chóng tăng lên. Đồng dạng là theo chân Raikage hướng về nơi xa chạy tới, nhưng là Iwagakure đã xuất động hơn vạn tên. Iwagakure, làm sao có thể để Raikage chạy mất đâu, liên hợp đô tông dạn nứt tường thành mấy trăm tên. Iwagakure liên hợp phóng xuất ra một cái cường đại đô tông, ầm ầm, một tiếng âm thanh lớn. Raikage trước mặt bọn hắn mặt đất vỡ ra, đồng thời từng mặt cao lớn tường đất thăng lên. Trực tiếp đem Raikage bọn hắn hơn 100 người ngăn lại. Raiden Sanda Boruto, Raiden Ikazuchi no Yutake nhìn thấy trước mắt tường đất. Những này Kumogakure cũng không có ngồi chờ chết. Trong tay Raiden nhanh chóng phóng thích, hướng lên trước mắt tường đất công tới. Tại Kumogakure hợp lực công kích đến, tường đất trực tiếp vỡ vụn. Nhưng là rất nhanh lần nữa một đạo thổ tường thăng lên, đáng chết, nhìn thấy lại một đạo thổ tường. Tất cả Kumogakure trong lòng không khỏi mắng một câu những này tường đất mặc dù không đủ để ngăn trở Raikage bọn hắn, nhưng lại có thể kìm chân bọn hắn. Hiện tại Iwagakure đã không sai biệt lắm đuổi theo tới Raikage đại nhân. Bọn hắn tới, chúng ta bây giờ phải làm gì? Một tên Kumogakure âm thanh run rẩy nói vì lần này tập kích. Raikage mang ra người đều là trong thôn tinh anh. Nhưng là liền xem như lại tinh anh người. Đối mặt thanh thế như vậy thật lớn vạn người ninja đội ngũ. Cũng là kinh hãi, sợ hãi, các ngươi mau bỏ đi. Ta cản bọn họ lại, trở về nói cho ta con trai. Từ giờ trở đi hắn liền là đời thứ tư Raikage đệ tam Raikage. Nắm to lớn nắm đấm. Trong mắt lóe lên ánh mắt kiên định. Đối những này Kumogakure nói, Raikage đại nhân. Nghe được Raikage lời nói. Kumogakure toàn bộ kinh hãi. Không thể tin được nhìn lấy Raikage. Đây là Raikage dự định hy sinh chính mình. Che đậy bảo vệ bọn họ rút lui. Raigeki no Yoroi. Raikage toàn thân tuôn ra một cỗ cường đại lôi. Điện. Lôi điện tụ tập đến Raikage trên thân. Một cỗ khí thế cường đại từ Raikage trên thân bạo phát đi ra. Lão phu muốn khiến cái này Iwagakure kiến thức dưới Raikage lực lượng. Raikage giống lớn một tiếng. Toàn thân lôi điện lần nữa hào phóng. Mặt đất đều bởi vì cường đại lôi điện xuất hiện rạn nứt ngay lúc này giống như thủy triều Iwagakure. Cũng toàn bộ vọt lên. Dẫn đầu một cái Iwagakure nhìn thấy những này Kumogakure muốn chạy trốn. Lập tức lớn tiếng hô nói tiến công. Cản bọn họ lại. Tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy nghe được mệnh lệnh. Tất cả Iwagakure hướng về Kumogakure nhanh chóng phóng đi, đều nhanh đi cho ta. Đây là mệnh lệnh, Raikage đối Kumogakure hô lớn một tiếng. Tiếp lấy hướng về Iwagakure đội ngũ phóng đi mà những này Kumogakure nhìn nhau. Cũng biết bọn hắn lưu tại nơi này cũng là không thể giúp Raikage một tay. Bọn hắn không thể để Raikage không công hy sinh cắn răng một cái. Tất cả Kumogakure nhanh chóng rút lui cách nơi này, Iwagakure lũ danh con. Để cho các ngươi kiến thức dưới lão phu lực lượng, Raikage gầm thét một tiếng. Toàn thân lôi điện hào phóng, thân thể trực tiếp hướng về Kumogakure trong đội ngũ đánh tới, oanh, một mảnh liên tiếp không. Ngừng mà tiếng va đập không khỏi vang lên, nghe tựa như là sơn băng địa liệt tại kịch liệt chiến trường cách đó không xa đồi núi bên trên. Thất dạ lôi kéo Kusinai tay nhỏ xuất hiện ở nơi đó dựa vào cường đại năng lực nhận biết. Thất dạ đã sớm cảm giác được bên này chiến đấu. Đã Kusinai để thất dạ tìm Kumogakure báo thù. Như vậy thì từ Kumogakure Raikage bắt đầu Kusinai. Nhìn thấy chưa? Cái kia chính là Raikage. Hủy diệt các ngươi Uzumaki nhất tộc Kumogakure thủ lĩnh. Hôm nay ta liền giúp ngươi giết hắn. Thất dạ chỉ trong chiến trường toàn thân lôi điện hào phóng Raikage không khỏi nói nghe được thất. Dạ lời nói. Kusinai mắt to cũng nhìn chằm chằm trong chiến trường Raikage. Ánh mắt bên trong truyền ánh mắt cừu hận đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.